Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, đi đến ma giới. Lúc bắt đầu lúc, Diệp Tâm Trần đám người chỉ là hoài nghi nơi này là đi thông ma giới một cái truyền tống trận. Thế nhưng không có xác nhận, ai cũng không rõ ràng lắm ý nghĩ của mình phải chăng chính xác. Theo mấy ngày ấy không ngừng có tràn ngập ma khí yêu thú hướng truyền tống trận mà ra. Diệp Tâm Trần đám người rất nhanh liền xác định sự tình độ chuẩn xác. Cái này đi thông thế giới khác, truyền tống trận, coi như không phải đi thông ma giới, thế nhưng khẳng định cũng là cùng ma giới có quan hệ. Có dạng này cách nghĩ, Diệp Tâm Trần nội tâm không thể ức chế, quả thật muốn lập tức đi đến ma giới. Yêu Nguyệt chưa từng có rời đi bên cạnh mình quá lâu. Thật vất vả Diệp Tâm Trần ý định nhường Yêu Nguyệt một người ra ngoài lang bạt một phen. Lại dẫn tới toàn bộ thần châu đại địa người đều tại truy sát nàng. Diệp Tâm Trần thật lo lắng. Yêu Nguyệt tại người ăn người ma giới căn bản khó có thể sinh tồn. Trước đó, Diệp Tâm Trần đi một chuyến Lăng Phỉ cho chuẩn bị nhà mới. Thấy được muội muội mình bị Lăng Phỉ cùng Lăng Vân chiếu cố rất tốt, Diệp Tâm Trần cũng thập phần vui vẻ. Đường Diệp Tâm Trần mang theo muội muội mình, phía sau đi theo Lăng Vân Lăng Phỉ đi đến Cẩm Sơn Sơn Cốc thời điểm. Thấy được Cẩm Sơn che giấu cái này hết thảy, cho các nàng đến đây trước đó chưa từng có rung động. Đường đã hoàn toàn xác định cái này đi thông dị giới truyền tống chính là thật đi thông ma giới. Lúc sau, Diệp Tâm Trần không chút do dự vung tay lên, to lớn thiên đình hào trở lấy Diệp Tâm Trần thủ hạ tinh nhuệ nhất tồn tại, trực tiếp tiến vào ma giới bên trong. Thiên Thương Ma Đế, cường đại đã siêu việt phong thần cường giả. Thế nhưng ma giới có thể xuất hiện Thiên Thương Ma Đế như vậy một cái tồn tại, đã là 10 phần nghịch thiên. Tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai Thiên Thương Ma Đế. Hiện tại ma giới lợi hại nhất cũng chỉ là phong thần mà thôi. Tuy rằng Diệp Tâm Trần đám người đối ma giới hiểu không nhiều lắm, thế nhưng không nên quên, một mực dừng lại ở Tổ Long Quật Huyễn Tương Vân thế nhưng mà tại ma giới sinh tồn qua. Theo Huyễn Tương Vân chỗ đó, Diệp Tâm Trần cũng biết ma giới rất nhiều chuyện tình. Từ khi 10 vạn năm trước, ma giới xâm lấn Cửu Châu, Thiên Thương Ma Đế sau khi mất tích, toàn bộ ma giới đã thành chia rẽ. Kiêu ngạo ma giới hoàng tộc Tu La nhất tộc, càng là chia năm xẻ bảy. Không có Tu La ma giới, mặc ngươi Tu La tộc cường giả đến cỡ nào lợi hại, chẳng những cái khác Tu La không muốn nghe theo ngươi chỉ huy, liền coi như là ma giới chủng tộc khác cũng không muốn nghe theo chỉ huy. Năm đó bị trục xuất Huyễn Linh Nữ Yêu có tiếp cận mấy trăm vạn nhân khẩu, cuối cùng chỉ có Huyễn Tương Vân theo ma giới trốn ra. Ma giới bản thổ ma tộc thí giết không có sai, thế nhưng bị trục xuất ma giới Huyễn Linh Nữ Yêu cuối cùng thảm như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là đụng phải Tu La công kích, càng nhiều là vì ma giới quá cằn cỗi, tài nguyên thưa thớt làm cho người ta tức lộn ruột. Thậm chí rất nhiều người đều tươi sống chết đói, không nguyện ý bị chết đói. Cái kia có thể đều là ăn tộc nhân mình thịt người lớn lên. Theo Huyễn Tương Vân nào biết là một chuyện tình. Thế nhưng đương Diệp Tâm Trần chân chính đi đến ma giới lúc sau, mới phát hiện ma giới quả thật so Huyễn Tương Vân nói càng thêm nghiêm trọng. Ma giới toàn bộ thiên không đều là màu đỏ sậm, trên trời không ngừng có tia chớp rơi xuống, toàn bộ đại địa nơi nơi thiêu đốt lên hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm cũng không phải là ma giới người chính mình bắt ra tới, mà là từ khi Thiên Thương Ma Đế mang theo Tu La ma giới sau khi mất tích, toàn bộ ma giới hoàn cảnh cũng càng ngày càng ác liệt. Phải biết, ma giới cũng không chỉ có tu luyện giả, cũng có một chút người bình thường. Không cần nói người bình thường, liền coi như là tu luyện giả, chỉ cần thực lực không có đạt tới siêu thoát, cũng cần ăn cơm, chỉ bất quá ăn cái gì có chút ít mà thôi. Thế nhưng lấy ma giới hiện tại loại này khí hậu, căn bản không cách nào gieo trồng nhà cái. Thậm chí tu luyện giả yêu cầu một chút dược liệu cũng không cách nào gieo trồng. Có thể không chút nào khoa trương nói, ma giới tại đây dạng phát triển tiếp, không cần có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, không cần thời gian ngàn năm, ma giới trừ những cái kia siêu thoát bên ngoài cường giả, toàn bộ đều muốn chết, không phải là bị chết đói, liền là bị trên bầu trời không ngừng lập lòe lôi điện cho đánh chết. Còn có thỉnh thoảng theo mặt đất lộ ra địa hỏa thiêu chết. Thấy được ma giới tàn phá bộ dáng, Diệp Tâm Trần nội tâm càng thêm lo lắng yêu nguyệt. Đường Diệp Tâm Trần đám người theo truyền tống trận mà ra, liền lập tức phái ra thiên sứ quân đoàn trinh sát đối xung quanh tình huống tiến hành thăm dò. Từ chung quanh rậm rạp chằng chịt khô héo cây cối đến xem, nơi này hẳn là một tòa rừng rậm. Bất quá theo ma giới hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, rừng rậm này đã biến thành khô héo khô một vùng. Diệp Tâm Trần thậm chí thấy được cách đó không xa có một cái yêu thú đang tại gặm ăn vỏ cây. Yêu thú cùng không ngừng theo truyền tống trận ra tới yêu thú không sai biệt lắm giống nhau. Thấy được Diệp Tâm Trần đám người kia sau khi xuất hiện, đã đói thành da bọc xương yêu thú, căn bản cũng không hiểu được xem xét thời thế, cũng mặc kệ đám người kia phải chăng cường đại, trực tiếp điên cuồng đối Diệp Tâm Trần đám người xông lại. Trong mắt toát ra đáng sợ lục quang, chỉ bất quá con yêu thú này rất nhanh liền bị xung quanh nhìn chằm chằm huyễn nô xông lên cho xé nát. Diệp Tâm Trần ban đầu cho rằng đi đến ma giới, nhất định sẽ lọt vào ma giới ma tộc công kích, chính là một trận đáng sợ sinh tử đại chiến. Thế nhưng theo thiên sứ quân đoàn trinh sát báo cáo, Diệp Tâm Trần mới biết được, cái này phương viên trăm dặm đều là khô héo khô một vùng, có một chút yêu thú bị chết đói, rất nhanh liền bị đi qua yêu thú điên cuồng gặm ăn. Đáng sợ hơn chính là, phương viên trăm dặm có sinh mạng sinh vật thiếu đáng thương, những cái kia yêu thú nếu như gặp mặt, căn bản cũng không van xin hộ mặt, không nói đồng tộc, điên cuồng chém giết, thẳng đến giết chết đối phương, ăn đối phương thịt, sống sót. Đây là ma giới, trùng trùng điệp điệp huyễn vệ quân đoàn, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ theo truyền tống trận ra tới. Cường đại thiên đình hào tàu tuần tra bốn phía, Diệp Tâm Trần nhường băng giao cùng Diệp Liên tọa trấn thiên đình hào phòng ngừa có người phá hư truyền tống trận. Nếu như truyền tống trận bị phá hư, bọn họ thật có thể vây ở cái này hoang tàn vắng vẻ ma giới bên trong. Diệp Tâm Trần trực tiếp kéo 1 vạn thiên sứ quân đoàn, 3 vạn thú nhân, 10 vạn huyễn vệ, 1 vạn huyễn linh nữ yêu, tổng cộng 15 vạn binh mã, bắt đầu ma giới thăm dò. 15 vạn đại quân tại ma giới trùng trùng điệp điệp, 10 phần dễ làm người khác chú ý. Trên đường đi gặp được rất nhiều sắp đói xong chóng mặt ma thú, không ngừng tập kích đại quân. Thế nhưng theo huyễn vệ phóng ra càng nhiều huyễn nô lúc sau, chỉ cần bọn này không để ý tới chí yêu thú xuất hiện ở xung quanh, liền sẽ bị rậm rạp chằng chịt huyễn nô cho xông lên phía trước cho nuốt sống sống xé, uống cọng lông như huyết ăn hết. Đối với cái này không biết ma giới, Diệp Tâm Trần cũng tràn ngập cẩn thận, trừ có Mục Lệ Nhã xuất lĩnh huyễn vệ đại quân hành tẩu trên đất bằng, trên bầu trời còn phiêu đáng cường đại hạm đội hành quân trên đường. Diệp Tâm Trần cái này bên thỉnh thoảng cùng Thiên Đình Hào tiến hành liên hệ, bảo trì tin tức thông, tùy ý ứng phó không biết nguy hiểm. Rốt cuộc nơi này chính là hung danh hiển hách ma giới, chính là cửu châu thế giới vài vạn năm tới ác mộng, cũng không biết đi bao lâu. Ngay tại Diệp Tâm Trần không kiên nhẫn thời điểm, có một cái thiên sứ trinh sát chạy qua tới báo cáo tình huống. Tại phía trước, bọn họ cư nhiên phát hiện một cái cỡ nhỏ thôn xóm. Rốt cuộc gặp được có thể giao lưu người, Diệp Tâm Trần đại hỉ, Bất quá đợi Diệp Tâm Trần đuổi qua thời điểm, liền phát hiện, cái này thôn làng mọi người tại nhìn đến trên bầu trời thiên sứ lúc sau. Liền dọa chạy trối chết, chỉ bất quá những cái này phổ thông ma nhân, làm sao có thể thoát khỏi có được cánh thiên sứ. Mấy trăm cái thiên dùng từ trên trời giáng xuống, ngăn ở ma nhân phía trước, còn không có đợi thiên sứ mở miệng nói chuyện, mấy chục cái ma nhân trong chớp mắt liền xuất thủ, nhìn trời dùng giết qua tới. Những thiên sứ này đoạn thời gian trước vẫn là vũ tộc, tuy rằng cũng bắt đầu tự xưng thiên sứ, nhưng mà trên thực tế, bọn họ chỉ là có được thiên sứ đặc thù, lại không có thiên sứ thực lực. Bọn họ nghĩ muốn chân chính tiến hóa thành thiên sứ, ít nhất phải đợi Diệp Liên bước vào phong thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.